chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469 ý tứ là mối tình đầu ở nhà trẻ liền sẽ bị chơi xong. Chương 469.469, ý tứ là mối tình đầu ở nhà trẻ liền sẽ bị chơi xong. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cười nói, người hảo cảm giác sáng sớm thượng, bị này đó các bạn nhỏ cấp manh tới rồi, Nima hiện tại cấu kết sao? Đều là từ nhà trẻ bắt đầu sao? Ý tứ là mối tình đầu ở nhà trẻ liền sẽ bị chơi xong. Quận A, tiểu nam hài lớn lên còn rất xoái. Nhìn ra lớn lên về sau khẳng định là cái soái ca, hắn chủ động đi qua đi kéo Tử Ngâm tay. Nói, Tử Ngâm, chúng ta đi phòng học đi. Kỳ tích, Tử Ngâm cư nhiên không có cự tuyệt, cùng ba ba mụ mụ nói thanh tài kiến. Liền xoay người rời đi, Trần Thanh Thanh há hốc mồm nói. Tiểu quai, này chẳng lẽ là ngươi muội muội bạn trai? Mẹ nó phải bị hù chết hảo sao? Tiểu quai cười nói. Còn không phải, bất quá cũng nhanh, bọn họ ở chung đến không tồi. Trần Thanh Thanh lập tức mặt đen nói. Tiểu tử thúi, người muội muội yêu sớm, người cư nhiên không ngăn cản. Mụ mụ, hiện tại chơi đều là chơi đồ hàng, không thể coi là thật. Tử Ngâm cũng yêu cầu bình thường một chút bạn chơi cùng nột. Tiểu quay lời nói thấm thía nói, Nga. Như vậy nhiều tiểu bằng hữu, liền tiểu tử này bình thường. Ân, cảm giác hắn cùng chúng ta hòa hợp với tập thể, vì cái gì? Không thể nói tới, xem khí chất đi, kia tiểu tử chỉ số thông minh cư nhiên cùng ta có liều mạng, nhà A tương đương. Đây là lại ra cái tiểu thiên tài. Mụ mụ, kỳ thật, ta cùng hắn đua chỉ số thông minh thời điểm, đem muội muội cấp thua, bằng không Tử Ngâm cũng sẽ không ngoan ngoãn đi theo hắn đi rồi, là bởi vì... trong lòng thật phục hắn, ta đi thân muội muội đều cấp phát ra đi, bất quá mụ mụ yên tâm, ta sẽ đem muội muội thắng trở về. Tư Đồ Phong rào có hứng thú hỏi, Nga, các ngươi đều tỉ thí cái gì? Olympic toán học đề mục như vậy cao cấp? Đúng vậy ba ba, bất quá lão sư không biết, chúng ta ngầm tỉ thí, buổi tối về nhà. Ta đem ngươi Tiêu Thúc Thúc đưa cho Tử Ngâm thiên tài bút ký cho ngươi xem, để lại cho muội muội. Ta xem không hảo đi. Không có việc gì, hắn chỉ là tặng cho chúng ta hài tử. Ngươi cùng Tử Ngâm đều giống nhau, thiên tài bút ký. Rất lợi hại sao? Ân, trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Sở hữu đề mục đều là có căn bản. Ngươi chỉ cần nắm giữ hảo này đó kịch bản. Là có thể đọc hiểu hết thầy đề mục hảo đát. Cảm ơn ba ba, ta nhất định sẽ mau chóng đem muội muội thắng trở về, lại nghe hắn mụ mụ đột nhiên nói. Ta xem không cần, vì cái gì a? Tiểu quai không rõ nguyên do nói, Tư Đồ Phong hướng tới Trần Thanh Thanh tầm mắt nhìn qua đi. Khóe môi không khỏi gợi lên một mặt ý cười nói. Bởi vì ngươi muội muội thích thú, nhà trẻ trong vườn bàn đu dây thượng. Tử Ngâm ngồi ở mặt trên, tiểu nam hài từ phía sau đẩy nàng, Tử Ngâm hoan hô cười, tiểu nam hài ở nàng phía sau yên lặng chú. Thích nàng, hai tròng mắt lượng đến kinh người, liền dường như, nhất nhãn vạn năm, một cái nháy mắt, liền nhận định cả đời giống nhau, cái này làm cho Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đều lòng có cảm. Xúc ni ma hiện tại tiểu hài tử đều là nhân tinh a. Này một đám đều sớm như vậy thục, bọn họ cảm giác chính mình thúc ngựa cũng không kịp. Tiểu quai cũng thấy được một màn này. Thả tập mãi thành thói quen, Tử Ngâm cùng hắn ở trong trường học đều là như hình với bóng. Liền hắn cái này làm ca ca đều ghen tị, quan hệ quả thực hảo đến bạo, ngày đó nếu không phải Tử Ngâm. Xúi dục hắn đi cùng hắn tỉ thí. Hắn khẳng định sẽ không như vậy hấp tấp đem muội muội phát ra đi, hắn đều hoài nghi muội muội có phải hay không cố ý đâu. Trần Thanh Thanh thấy hắn vẻ mặt đau khổ, cảm giác buồn cười, nói: "Được rồi, đi học đi thôi, hảo hảo bảo hộ muội muội, đã biết mụ mụ. Ngươi cùng ba ba trên đường cẩn thận ân, đi thôi." Tiểu quai cõng cặp sách vào nhà trẻ. Một đống lớn lớn bé bé tiểu nữ hài súm lại đi lên, có thể thấy được này được hoan nghênh trình. Độ Trần Thanh Thanh ánh mắt mờ mịt dừng ở Tử Ngâm cùng cái kia tiểu nam hài trên người, mặc danh cảm. Thấy cái kia nam hài tử không đơn giản, tiểu quai chính là danh xứng với thực thiên tài. Chỉ số thông minh ngay cả nàng chính mình cũng thúc ngựa không kịp. Tuy rằng ngày thường biểu hiện đến cùng cái bình thường hài tử giống nhau, nhưng khi đó Tư Đồ Phong dạy hắn, giấu dốt, đứa nhỏ này cư nhiên thắng qua hắn. Có thể thấy được này thâm tàng bất lộ, thả đem Tử Ngâm hống đến dễ bảo, Tư Đồ Phong trực tiếp triệu ra Diêm La Điện nhân đạo, đi cha cha kia tiểu tử cái gì địa vị, hắn nữ nhi như vậy tiểu. Kia tiểu tử cư nhiên cũng không biết xấu hổ phao. Diêm La Điện đám người cung kính nói là, điện chủ, rồi sau đó biến mất không thấy, Tư Đồ Phong đi qua đi dắt Trần Thanh Thanh tay nói. Nha đầu, đi thôi. Ân, phục hồi tinh thần lại, hai người cùng nhau lên xe ở trên đường. Trần Thanh Thanh nhịn không được buồn cười nói. Tư Đồ Phong, hiện tại hài tử, ta thật không biết nói như thế nào. Ha ha, mối tình đầu từ nhà trẻ bắt đầu, Tư Đồ Phong cười nói. Ai lại biết đâu, nói không chừng một không cẩn thận, liền cả đời đâu. Phốc, Tư Đồ Phong ngươi mẹ nó đậu ta đâu. Hai cái nhà trẻ tiểu bằng hữu. Ngươi cư nhiên cả đời đều nói ra, nha đầu ngốc. Nếu là ta khi còn nhỏ liền cùng ngươi nhận thức, như vậy ngươi đã sớm về ta. Duyên phận thứ này, thực kỳ diệu, ở đối thời điểm gặp được đúng người, nhưng bọn họ mới nhà trẻ hảo sao. Ai có thể nói được chuẩn đâu. Xem chính bọn họ đi. Phốc, ngươi đừng nói nữa. Ta muốn cười đã chết, tưởng tượng đến Tử Ngâm cùng cái kia tiểu nam hài hình ảnh. Lại liên hệ cả đời cái này từ ngữ, nàng liền sẽ nhịn không được cười ra tiếng tới, quá khôi hài hảo sao. Hai cái hoa hoa mà thôi à, Tư Đồ Phong có thể không như vậy xả sao. Tư Đồ Phong lại cảm thấy cũng không phải không có khả năng, nói không chừng Tử Ngâm duyên phận. Chính là sớm như vậy đâu. Tới rồi trường học, Tư Đồ Phong thu được Diêm La Điện người điều tra ra tin tức, cả người đều giật mình thất thần, ngoạ. Tào, Tử Ngâm đây là đi rồi cái gì cứt chó vận. Hoa Quốc Tổng Lý Thân Tôn Tử. Phụ thân là quân khu tư lệnh, mà hắn là duy nhất người thừa kế ta lạc cái đi. Hắn vẻ mặt khiếp sợ đem mấy tin tức này cấp Trần Thanh Thanh xem, Trần Thanh Thanh so với hắn còn kinh ngạc, này này này. Chính là cái gọi là duyên phận. Kia tiểu tử địa vị cư nhiên lớn như vậy. Hai người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát. Khóe miệng sôi nổi lộ ra một mặt cười khổ tới, ni ma nếu là bình thường một chút ra thế. Không nghĩ Tử Ngâm yêu sớm còn có thể khuyên lui, không chịu lui tới điểm đe dọa uy hiếp gì đó, nhưng ni ma Hoa Quốc thủ đô Tổng Lý Thân Tôn Tử, ai dám làm như vậy? Còn có nghĩ ở Hoa Quốc lăn lộn? Tư Đồ Phong vỗ vỗ nàng vai nói, thuận theo tự nhiên đi. Ân, cũng chỉ có thể làm như vậy, cũng không biết này đối Tử Ngâm tới nói. Là hạnh vẫn là bất hạnh, lấy Trần gia ra thế. Xứng Hoa Quốc thủ đô Tổng Lý Tôn Tử, vẫn là xứng thượng, nhưng Tử Ngâm họ Tư Đồ, tuy rằng Tư Đồ Phong ngầm thế lực rất lớn. Không sợ với hết thầy, nhưng này đó người ngoài cũng không biết a, chỉ biết cảm thấy lấy Tử Ngâm thân thế. Không xứng với kia tiểu tử, Trần Thanh Thanh mặc danh thế Tử Ngâm cảm thấy ủy khuất, Tư Đồ Phong thấy. Nàng còn ở suy nghĩ vớ vẩn, buồn cười nói, nha đầu, đủ rồi a, đừng miên man suy nghĩ, về sau thế nào còn nói không chuẩn đâu. Cũng là, hai cái tiểu thí hài mà thôi, biết cái gì a, có lẽ lớn lên về sau chỉ là bằng hữu mà thôi đâu. Hết chương.